Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì, Nero vẫn đang chờ hắn trả lời. Asacha trong trạng thái cực độ căng thẳng, bật thốt ra một lời nói dối. Thần đã ngưỡng mộ phong thái của Thánh tử Điện Hạ từ lâu. Cho nên, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn liền hối hận. Chó làm sao có thể nói dối chủ nhân? Đúng lúc Asacha định lập tức sửa miệng, lại thấy Nero nhàn nhạt vẫy tay, dường như đã sớm biết trước. Đã biết, ngươi lui xuống đi. Quả nhiên, mặc dù có một số khác biệt nhất định, nhưng hiện thực và cốt truyện nguyên tác không chênh lệch là bao. Trong Thánh tử chịu khổ ký, thời gian xuất hiện tình tiết giữa bốn vị công chính và St. Lefis có sự khác biệt về thứ tự trước sau. Cốt truyện của Asacha là sau khi đế quốc bị lật đổ. Vì di chứng tinh thần lực nghiêm trọng mà hắn kết giao với St. Lefis. Và trong một lần bị thương sau trận chiến, hắn không thể chống cự lại tác dụng của nghi lễ thánh hôn. Trực tiếp góp vào hơn 20 chương bỏng mắt. Sau đó được các độc giả thân thiết phong cho vòng nguyệt quế của đại thần Nghiêu Nghiêu. Tuy nhiên, trước khi đế quốc bị lật đổ, trong nguyên tác Asacha cũng giống như các vị nam chính khác. Sớm đã dễ tình đâm sâu với St. Lefis. Nhưng bây giờ, Asacha đã biết những năng lực quỷ dị của St. Lefis. Há miệng ngậm miệng gọi người ta là quái vật Thánh Sơn. Mà vẫn còn có thể lưu luyến St. Lefis sao? Nero lướt mắt qua khuôn mặt đỏ bừng của người đàn ông. Trong lòng lại lần nữa cười nhạt một tiếng. Hệ thống đổi tông giọng nói thành kiểu nữ vương. Trực tiếp danh thoại. À, đúng là mấy tên đàn ông vô dụng không thể quản được THND, Nero. Hắn dành chút thời gian chú ý đến giao diện giá trị thù hận. Kể từ khi đưa St. Lefis về vương đô, ngoại trừ Diệp Tư Đình, ba vị khác trong nguyên tác, đường cong giá trị thù hận quả thực như đang nhảy múa điên cuồng. Điểm thưởng từ tối hôm đó đã leng keng rớt điểm không ngừng. Giá trị sức khỏe chân vốn dĩ còn khoảng âm 10.000. Giờ đã rớt xuống mốc âm 9.000, còn 8.400, 100. Tưởng tượng đến lý do vì sao giá trị thù hận tăng vọt điên cuồng. Có thể là do những vị công quân trong nguyên tác này khá là bất mãn việc hắn giam lỏng St. Lefis. Thậm chí ghen tị việc hắn đơn độc gặp St. Lefis. Nero liền cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Đám không có tiền đồ này. Cuối cùng, Nero vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng châm biếm. Hận ý hiện giá trị duy nhất là mũi kiếm sắc bén bắn về phía kẻ thù của đế quốc. Lãng phí cảm xúc vào cái gọi là tình yêu có ích lợi gì? Hệ thống tấm tắc lên tiếng. Ai ra, ký chủ, đôi khi ngươi quá nghiêm khắc, không đủ thoải mái trong cuộc sống. Cái đó cũng không hoàn toàn vô dụng đâu. Ít nhất còn giúp ngươi trị chân không phải sao? Bảo Bảo cảm thấy hiện tại điều duy nhất cần lo lắng là cuối cùng đừng để họ chữa thành 8 cái chân kỳ lân. Sáng ra phải mất 2 tiếng để chia ống quần đó. Nero, tiểu hoàng đế thật sự suy nghĩ một chút khả năng này. Cuối cùng đi đến kết luận, dù sao Alexei phụ trách chia ống quần, hắn không có gì phải lo lắng. Cách chương.